Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Dưới Ánh Trăng Động Tình, 2, chương 516, Dưới Ánh Trăng Động Tình, 2, cái loại này nhàn nhạt hồng nhạt, bỗng nhiên trong lúc đó làm cho hắn đáy lòng sinh ra một cỗ không hiểu khát vọng đến. Cơ Huyền Thương chậm rãi ngồi xổm xuống đi, xem mặt nàng. Trên má còn lưu lại mới vừa rồi rượu, một viên giống như xương sớm mơ siêu hắn ma xui quỷ khiến vươn tay. Đêm này rượu dịch nhẹ nhàng lau đi, nhưng mà ngón tay đụng tới mặt nàng, sẽ lại cũng vô pháp rời. Gương mặt nàng thật nóng, một tầng nhợt nhạt đỏ ửng lộ ra đến, là vì uống lên rượu, có men say đi, nóng bỏng làn da, phẳng phất chặt chẽ hấp dẫn ngón tay hắn. Chỉ phúc theo gò má chậm rãi hoạt hạ, ở môi nàng rắc biên thoáng lưu lại. Không cần, không nên đụng nàng, cái cô gái này, không cách nào để cho ngươi vui vẻ, sẽ chỉ làm ngươi đau, vô tận đau, đau đến biến thành tương tư, đau đến muốn nổi điên. Hắn hiện tại đã sẽ không bao giờ nữa nhớ tới phần nguyệt, sẽ không bao giờ nữa đi khát vọng phần nguyệt, hắn đăm chiêu niệm, sở khát vọng, đều biến thành nàng. Trọng Quỳ, Cơ Huyền Thương liều mạng khắc chế bản thân, đầu ngón tay bởi vậy mà run run, nhưng, hắn vẫn là vô pháp khắc chế va chạm vào của nàng cánh môi. Trong lòng đau, phảng phất trong nháy mắt liền bị trấn an xuống dưới, có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy rất vẹn toàn trường, liền tính làm cho hắn hiện tại buông tha cho sở hữu hết thảy đều nguyện ý. Vì sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng từ nhỏ đều chán ghét như vậy nàng, nhưng là, mọi người là bị coi thường sao? Nghĩ đến nàng cùng khác nam nhân tại cùng nhau khi như vậy thích ý vui mừng. Của hắn tâm lại ghen tị tưởng muốn giết người, làm cho nàng rời xa bản thân, lại chính là bất trị càng sâu của hắn tưởng niệm mơ siêu ứng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ phúc miêu tả của nàng môi hình, hắn nhưng lại cảm thấy có vài phần vui sướng. Màu tím nhạt mâu quang dần dần sâu thẳm, như vậy, không cách nào để cho hắn thỏa mãn a. Hắn muốn, càng nhiều, càng, nhìn đến nàng yên tĩnh ngủ dung, tựa hồ không có tí xíu phát hiện, thật là túy thật sự thâm đi, có bao nhiêu cơ hội có thể như vậy lẳng lặng xem nàng đâu. Trọng Quỳ, ta thật chán ghét ngươi, ngươi vì sao muốn xuất hiện tại ta trong sinh mệnh? Hắn thấp giọng nói. Loạn của ta tâm, người đáng chết, nàng ngủ như vậy trầm, nếu lúc này cho nàng nhất kích, nàng hội không hề hay biết chết đi đi, một chút thống khổ đều sẽ không có đâu, hoặc là, cho nàng loại hạ âm dương rùa, tựa như Trọng Phong đối hắn làm giống nhau, làm cho nàng không thể không mọi chuyện đều nghe hắn, không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo, làm cho nàng làm cái gì thì làm cái đó. Làm cho nàng không bao giờ nữa chuẩn tái kiến phong mạch cùng vu ly. Còn có cái kia đàn cửu. Như vậy thật tốt, về sau nàng hội đối hắn nói gì nghe nấy đi. Chỉ thuộc loại hắn một người. Liền tính giết Trọng Phong. Nàng cũng không thể thế nào. Chỉ cần thuộc loại hắn thì tốt rồi. Mặc kệ nàng có phải hay không thương tâm khổ sở. Trong đầu đủ loại ý tưởng hiện lên. Lại đều không có thực hành. Nếu có thể. Sớm sẽ giết nàng, nhưng chỉ có làm không được. Cơ Huyền Thương lãnh cười ra tiếng. Bộ dạng này luôn lõm vào. Về sau còn thế nào đối phó Trọng Phong? Nằm ở trên cỏ thiếu nữ như trước không có gì động tĩnh. Hô hấp nặng nề, giống cái vô hại trẻ con giống nhau. Cơ Huyền Thương ngón tay đè nặng của nàng môi. Chậm rãi cúi đầu, tim đập như sấm, phảng phất muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Mặt nàng một tấc tới gần, cuốn kiều lông mi, trong veo hô hấp, một điểm bị hắn bắt giữ đến, mềm mại môi, nhẹ nhàng đụng chạm đi lên trong nháy mắt, toàn thế giới thanh âm đều yên lặng, phốc đông, chỉ có tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe, nguyên bản chính là nhẹ nhàng đụng chạm, hắn lại cảm thấy chưa thỏa mãn, còn tưởng muốn càng nhiều, đầu lưỡi thường đến trên môi nàng lưu lại rượu dịch. Như vậy tí xíu, lại cũng đủ say lòng người. Hết chương.